tóm lược của cái buổi pháp thoại của Ngài Thiền Sư vào tối hôm nay. Ngài dạy rằng đôi khi các thiền sinh, các Phật tử đến gặp các vị sư, thì các vị sư nhân dịp này khuyến khích các Phật tử là nên hành thiền. Có một vài thiền sinh thì là nghe theo cái lời khuyến khích này và họ thực tập khi mà họ có thì giờ. Nhưng mà rất là nhiều Phật tử khác thì không thực tập và dùng những cái lý do chẳng hạn như là chúng con không có đủ ba la mật để thực tập. Thì Ngài hỏi rằng có đúng như vậy không? Thật ra chúng ta không thể nào biết được là cái ba la mật hay là những cái phước báu của chúng ta đã tích lũy là chúng ta tích lũy được bao nhiêu. Muốn biết thì chúng ta phải thực tập thì mới biết được. Chúng ta ở đây đều muốn được chứng ngộ Niết Bàn. Nhưng mà nếu mà làm việc thiện như là bố thí không thôi thì không thể nào mà chứng ngộ Niết Bàn được. Giữ giới không thôi cũng không có chứng ngộ Niết Bàn được. Hành thiền vắng lặng hay là hành thiền chỉ không thôi cũng không có chứng ngộ Niết Bàn được. Chúng ta phải thực tập thiền minh sát thì chúng ta mới có thể chứng ngộ Niết Bàn. Thì nếu mà những ai mà muốn biết là ba la mật mình có tới bao nhiêu, chúng ta muốn thử xem là chúng ta có bao nhiêu, thì chúng ta phải thực tập thiền minh sát. Và Ngài Thiền Sư kể chúng ta nghe một cái câu chuyện về một vị sa di nhỏ đã đạt được cái thánh quả A-la-hán lúc 7 tuổi. Thì vị sa di này tên là Pandita, là đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất, tức là vị đệ tử chính của Đức Phật. Là một vị sa di mới, vừa mới 7 tuổi, được đi theo Ngài Xá Lợi Phất là vì gia đình của vị sa di này thì rất là thân cận với lại Ngài Xá Lợi Phất. Thì một hôm vị sa di này mới theo Ngài Xá Lợi Phất đi khất thực. Ngài Xá Lợi Phất cho phép vị sa di này đi theo để khất thực. Thì trên đường đi đến làng để khất thực thì vị sa di này mới thấy những nông dân đang kéo nước, đưa nước để tưới cái vườn, cái ruộng của mình. Thì là vị sa di này mới hỏi Ngài Xá Lợi Phất là những người này là ai, họ đang làm cái gì. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới trả lời rằng những cái người này họ là những người làm ruộng và họ đang dẫn nước đến để tưới ruộng. Thì khi mà nghe Ngài Xá Lợi Phất trả lời như vậy thì vị sa di mới nghĩ rằng nước nó không có tâm, nước nó không có thức, vậy mà nó có thể được hướng dẫn để đưa tới ruộng. Đó là cái ý nghĩ của vị sa di. Tiếp tục đi trên con đường thì vị sa di mới thấy các cung thủ, tức là những người mà bắn cung tên, thì họ mới làm cái cây tên của họ, cái mũi tên nó thẳng bằng cách là bỏ những cái tên đó vào trong lửa để nung nó nóng lên để cho nó làm thẳng cái cây tên. Thì vì không biết cho nên vị sa di cũng hỏi thầy mình là các vị này là ai, đang làm cái gì. Và Ngài Xá Lợi Phất mới giảng là đây là các vị cung thủ đang làm cho cái mũi tên của mình nó thẳng. Và sau khi mà nghe cái câu trả lời đó thì vị sa di mới nghĩ rằng luôn cả những cái cây tre mà nó cong vẹo như vậy, không có tâm, không có thức mà có thể làm thẳng lại được. Tiếp tục đi trên con đường thì là vị sa di gặp các vị thợ mộc. đang cắt gỗ, thì cũng hỏi câu hỏi tương tự như trên, tức là các vị này là ai, đang làm cái gì. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới trả lời rằng đây là các người thợ mộc đang cắt những cái miếng gỗ ra thành những mảnh nhỏ để có thể làm được những cái việc ích lợi khác. Thì vị Sa-di mới nghe như vậy thì mới nghĩ rằng những cái tấm gỗ không có tâm, không có thức mà cũng có thể được sửa đổi để trở thành những cái vật ích lợi. Thì như vậy, khi mà và sau khi mà thấy các nhà làm ruộng, các cung thủ, các người thợ mộc và những cái câu trả lời của Ngài Xá Lợi Phất, thì là vị Sa-di tự nhiên có một cái sự hối thúc, cảm thấy hối thúc là mình cần phải thực tập. Thì Ngài Thiền Sư mới hỏi rằng chúng ta ở đây, chúng ta có cái sự hối thúc đó hay không? Khi mà chúng ta đi, chúng ta thấy một cái gì, chúng ta có một cái cảm nghĩ, có một cái sự hối thúc mạnh mẽ như vậy hay không? Thì Ngài Thiền Sư nghĩ rằng có, là bởi vậy mà các thiền sinh mới có mặt ở đây, mới thực tập. Các thiền sinh có cái lòng tin nơi Đức Phật, có cái sự muốn được hiểu những cái lời mà Đức Phật dạy. Bởi vậy mà các thiền sinh có mặt tại đây. Vị Sa-di trở lại câu chuyện, thì là vị Sa-di cảm thấy có một cái sự hối thúc mạnh mẽ, cho nên nghĩ rằng nước mà có thể không có tâm có thức mà có thể đưa dẫn đến để làm tốt phượng giường, cái cây tre cong mà cũng có thể uống thẳng lại, gỗ không có tâm có thức, không có thức cũng có thể trở thành những cái vật đa dụng, thì tại sao ta không có tìm cách để điều ngự cái tâm của ta? Đó là cái ý nghĩ ở trong đầu của vị Sa-di. Ngài Thiền Sư hỏi rằng tại sao chúng ta phải điều ngự hay là chế ngự cái tâm của chúng ta? Đó là vì cái tâm của chúng ta nó có quá nhiều phiền não, có quá nhiều những cái bợn nhơ. Những cái phiền não này nó có ba cái căn, tức là tham, sân, si. Những cái căn này là những cái căn bất thiện, nó làm cho cái tâm của chúng ta nó bị dơ bẩn, không có trong sạch, không có trong sáng. Thì cái vị Samanera, cái vị Sa-di Pandita này, vì muốn điều ngự cái tâm của mình, cho nên không có muốn đi theo Ngài Xá Lợi Phất để đi khất thực nữa, mà xin phép Ngài để được về tu viện và để hành thiền. Ngài Xá Lợi Phất cho phép vị Sa-di trở lại. Thì vị Sa-di mới trở về cái tu viện của mình, đi vào phòng, ngồi xuống hành thiền, giống như là các thiền sinh ở đây. Và vị Sa-di hành thiền một cách rất là tinh tấn, rất là dũng mãnh. Và vị Sa-di này hành thiền tứ niệm xứ một cách tinh tấn, tức là vị Sa-di hành thiền quán tâm trên tâm, quán thọ trên thọ, quán tâm, quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Và Ngài Thiền Sư có đọc cho chúng ta, đọc lại bằng cái tiếng Pali, mà đây là một cái phương pháp mà Ngài Mahasi thường dạy ở bên Miến Điện, tại trung tâm của Ngài. Tức là khi mà nói một bài pháp thì là Ngài đọc những cái câu Pali cho các Phật tử ngồi nghe, đọc theo. Và Thiền Sư Panyathami cũng đã làm như vậy khi mà Ngài đi qua cái xứ Ireland, cái xứ đó rất là lạnh. Ngài dạy thiền thì có rất là nhiều các vị thiền sinh mới cũng không có hiểu về thiền minh sát là gì. Nhưng mà mỗi đêm khi mà Ngài dạy thiền thì là Ngài dạy các cái vị thiền sinh này đọc những cái câu Pali mà chúng ta đã đọc lần trước đây đó. Thì những vị thiền sinh này rất là thích. Và các vị thiền sinh này nói rằng cái tiếng Pali này nó đẹp, nghe nó hay, cho nên họ họ rất là thích đọc. Và chúng ta đã đọc mấy lần đó, và trong cái buổi pháp thoại của Ngài là mình đọc mấy cái chữ đó. Thì ở đây cái chữ quan trọng mà cái vị Sa-di đó thực tập, đó là thực tập một cách tinh tấn, thực tập một cách dũng mãnh. Mà thực tập tinh tấn ở đây tức là bỏ nhiều cố gắng. Như là Đức Phật dạy thì là vị Sa-di đó ngồi vắt chéo chân, giữ lưng thẳng, tâm hướng vào đề mục chính và cố gắng nỗ lực hành thiền. Và vị Sa-di này hành thiền như thế nào? Đưa cái tâm, hướng cái tâm vào bụng, suy nghĩ như vậy, và theo dõi cái sự phòng xẹp từ đầu cho đến cuối, theo dõi một cách khăng khít, một cách sát. Và khi mà hành thiền như vậy, một cách khăng khít, một cách sát như vậy, thì chúng ta cần phải hiểu những cái loại tinh tấn nào mà chúng ta cần phải có. Thì ở đây nó có ba cái loại tinh tấn, tức là một cái tinh tấn sơ khởi, cái tinh tấn thứ hai tức là một cái tinh tấn nối tiếp, và cái tinh tấn thứ ba là một cái tinh tấn gọi là thăng vọt. Thì khi mà một người thiền sinh vừa mới đến hành thiền thì phải có cái loại tinh tấn thứ nhất là cái tinh tấn tiên khởi, tức là phải có một cái sự cố gắng để đến rồi ngồi nghe những cái lời chỉ dạy cái cách phương pháp hành thiền, thở một cách đúng đắn, thì đó là cái tinh tấn tiên khởi. Thì thở đúng đắn ở đây có nghĩa là không có thở mạnh quá mà cũng không có thở yếu quá. Nếu mà thở một cái hơi mà nó quá sâu thì một hồi sau là mình sẽ mệt. Khi mà các thiền sinh đến trình pháp thì thường nói, hay là có thiền sinh trình pháp nói với Ngài Thiền Sư rằng con không có thấy cái sự phòng xẹp cho nên con đổi qua, con niệm là ngồi đục. Thì Ngài Thiền Sư nói rằng Ngài không có chấp nhận đổi cái đề mục như vậy đối với các thiền sinh mới. Cho nên Ngài dạy các vị thiền sinh mới là hãy ngồi và cố gắng niệm, niệm một cách kỹ càng. Và cái hơi thở thì là Ngài cũng dạy là hãy lấy một cái hơi thở tròn đầy. Nếu mà mình thở tròn đầy thì là cái hơi nó sẽ đi xuống tới cái vùng bụng, thì mình sẽ thấy được cái sự phồng xẹp dễ dàng. Còn nếu mà cái hơi thở của mình nó quá ngắn thì nó chỉ có đến tới ngực, thì là có người nói rằng chỉ có thấy cái sự phồng xẹp ở ngực chứ không có thấy cái sự phồng xẹp ở bụng. Cho nên Ngài Ngài dạy rằng khi mà lấy một cái hơi thở thì phải lấy một cái hơi thở cho nó tròn, tròn đầy. Và nhờ như vậy nó sẽ đi vào, cái hơi sẽ đi xuống tới bụng và các thiền sinh sẽ thấy được cái sự phồng xẹp một cách rõ ràng. Thì muốn làm như vậy thì các thiền sinh phải có một cái sự cố gắng, có một cái sự tinh tấn lúc ban đầu, tức là gọi là cái sự tinh tấn tiên khởi. Và sau khi mà bắt đầu có thể niệm được, ghi nhận được cái sự phồng xẹp một lần, thấy được một lần, và sau đó muốn niệm để thấy rõ ràng lần thứ hai, lần thứ ba, nhiều lần sau đó, thì là người thiền sinh cần phải áp dụng một cái loại tinh tấn thứ hai, tức là một cái tinh tấn tiếp nối. Nếu mà không có niệm một cách kỹ lưỡng, không có niệm một cách khăng khít thì sẽ không có thấy được cái sự phồng xẹp rõ ràng. Nếu mà có thể niệm được một cách khăng khít tâm nó dán ở trên cái đề mục, thì trong lúc đó sẽ không có cái tâm, nó sẽ không có phiền não, nó không có bị bợn nhơ. Và như vậy là tâm sẽ không có ba cái căn bất thiện mà Ngài đã nói ở trên. Trong tâm lúc đó sẽ không có cái sự giận dữ, không có cái sự phiền toái, không có sự thất vọng, không có sự u mê. Tâm trong sáng. Thiền sinh có thể lúc đầu không có nhận thấy như vậy. Nếu mà hít một cái hơi thở ngắn thì sẽ không có thấy như vậy. Khi mà một người thiền sinh niệm kỹ lưỡng trong một niệm, thì người thiền sinh đã thâu hoạch một cái thiện, đã làm một cái việc thiện một lần. Và nếu mà cứ niệm như vậy thì là sẽ thâu đạt được nhiều cái việc thiện. Nếu mà không có niệm kỹ lưỡng trong vòng 5-10 phút thì là cái sự tinh tấn tiên khởi đó nó chưa có đủ mạnh. Nếu mà cái sự tinh tấn nó mạnh mẽ hơn thì là người thiền sinh có thể niệm được cái sự phòng một cách khắng khít. Người thiền sinh có thể niệm được cái sự xẹp một cách khắng khít. Cho nên các thiền sinh cần phải phát triển cái loại tinh tấn này, cái loại tinh tấn tiên khởi này, các thiền sinh cần phải phát triển. Khi mà niệm được một vài lần thì người thiền sinh có thể nhận thấy là cái tâm của mình nó trong sạch. Thì Ngài Thiền Sư nhắc lại là những cái bài, trong cái bài pháp thoại kỳ trước, Ngài có nói khi mà thực tập thiền minh sát thì một trong những cái lợi ích là thanh lọc tâm, thanh lọc chúng sanh. Thì đó là như vậy. Khi mà người thiền sinh có thể niệm, ghi nhận một cách khắng khít, một cách sát cái đề mục, thì cái tâm lúc đó nó rất là sáng, nó rất là trong sạch. Nếu mà không có niệm được một cách khắng khít thì người thiền sinh sẽ cảm thấy lười biếng, sẽ cảm thấy chán nản. Cái tâm nó chao động, muốn thay đổi tư thế, muốn mở mắt ra nhìn đồng hồ, vân vân. Các thiền sinh như chúng ta chắc cũng có kinh nghiệm những cái giây phút mà chúng ta, cái tâm của chúng ta nó lười biếng. Nhưng mà nếu mà khi mà chúng ta niệm được, chúng ta theo sát được cái đề mục, thì tâm của chúng ta nó trở nên vui thích. Lúc ban đầu thì thật là khó để niệm. Nhưng mà khi mà niệm được rồi, khi mà ghi nhận được đề mục rồi, thì cái tâm nó sẽ vui. Nó vui và nó thích thú, và nó muốn niệm thêm nữa. Và như vậy thì nó sẽ vượt qua được cái sự lười biếng. Mà muốn làm như vậy thì là phải có một cái sự tinh tấn kế tiếp. Tức là cái sau cái tinh tấn tiên khởi, chúng ta phải có cái loại tinh tấn thứ hai, tức là cái tinh tấn nối tiếp. Cái sự tinh tấn này nó được hỗ trợ bởi cái sự dùng cái chữ là ham muốn, nhưng mà cái chữ tiếng Phạn là chanda, có nghĩa là dục. Tức là mình muốn tiến bộ, muốn học giáo pháp, muốn thấy giáo pháp. Thì với cái sự muốn đó thì nó mới hỗ trợ cho cái sự tinh tấn thứ hai. Và với cái sự tinh tấn này, bất cứ cái đề mục nào mà nó vừa mới sanh khởi là người thiền sinh liền niệm. Và với cái sự niệm này thì là nó có cái sự tinh tấn này thì người thiền sinh có thể niệm bất cứ một cái đề mục nào một cách dễ dàng. Tại sao chúng ta hành thiền? Đó là vì chúng ta nghe Đức Phật dạy rằng các pháp hữu vi thì là không có thường còn, nó là vô thường, bất toại nguyện, vô ngã. Nhưng mà có đúng như vậy không? Có thật là như vậy không? Đức Phật dạy như vậy, nhưng mà Đức Phật cũng nói là đừng có tin lời của Như Lai, hãy đến và xem. Cũng như là vị thiền sư nói, đừng có nghe lời ngài thiền sư, hãy đến đây thực tập và chứng nghiệm chính mình để biết rằng những cái lời dạy của Đức Phật là đúng. Và khi mà chúng ta thực tập thì chúng ta sẽ thấy các pháp hữu vi, như là lời Đức Phật dạy là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Và cái sự hiểu biết này không có chỉ có dành riêng cho các vị sư, nhưng mà bất cứ ai mà đến hành thiền, bất cứ ai thực tập thì đều có thể hiểu được như vậy. Và nếu mà muốn tiến bộ thì là cần đến cái mức này để thấy được sự vô thường, bất tội nguyện, vô ngã, thì cần có một cái sự tinh tấn thứ ba, tức là một cái sự tinh tấn thăng vọt. Thì các thiền sinh mà có kinh nghiệm thì có thể ngồi một tiếng đồng hồ dễ dàng, không có gì khó khăn. Đối với tất cả các thiền sinh ở đây, các thiền sinh đã đến đây hành thiền được 4 ngày. Lúc đầu thì có không ngồi được, bây giờ thì có thể ngồi được nửa tiếng đồng hồ. Lúc đầu thì không niệm được, bây giờ thì có thể niệm được một vài lần. Lúc đầu thì không biết đi thiền hành, bây giờ thì có thể đi được vài lần. Bây giờ có thể niệm cái sự phòng xẹp được vài lần. Đó là một cái sự tiến bộ. Tuy nhiên, cái sự tiến bộ đó vẫn chưa đủ. Các thiền sinh cần phải tinh tấn mạnh mẽ hơn nữa để có thể có được những cái sự tiến bộ khác. Thì trở lại với cái câu chuyện là vị Sa-di với thực tập, và vị Sa-di này thực tập với những cái loại cố gắng, với cái sự tinh tấn, ba cái sự tinh tấn mà ngài thiền sư vừa mới giảng ở trên. Và trước ngọ thì vị Sa-di này đắc cái thánh quả thứ ba, tức là cái thánh quả bất lai hay là thánh quả A-na-hàm. Thì khi mà cái vị Sa-di này, trong lúc mà vị Sa-di này thực tập thì là vua trời Saka mới đang ngồi ở trên đó, thì thấy cái ghế của mình tự nhiên nó nóng, thì vị vua trời này mới hãi sợ, sợ rằng có ai sẽ đến giành cái chỗ của mình. Thì mới nhìn xuống thế gian thì mới thấy là cái vị Sa-di này đang thực tập, mà thực tập đến cái sự, với cái sự cố gắng mãnh liệt, dũng mãnh như vậy, làm cho cái ghế của vua trời phải nóng lên. Cho nên vị vua trời này mới xuống cái chỗ của vị Sa-di đang hành thiền mà đứng để bảo vệ vị Sa-di. Mà khi mà vị vua trời xuống thì tất cả những cái người mà hầu hay là những người bộ hạ của vị vua trời này là đều đi xuống theo và đứng chung quanh cái chòi đó mà để bảo vệ cái vị Sa-di này. Thì ngài thiền sư mới hỏi rằng các thiền sinh đến đây thực tập thì có được vị vua trời hay là có được chư thiên bảo vệ hay không? Thì ngài thiền sư nói rằng ngài nghĩ là như vậy, ngài mong là như vậy. Tuy nhiên, có một điều ngài biết chắc, có một điều là ngài thấy tận mắt, là các thiền sinh ở đây được các vị thiền sư, chư tăng cũng như là những người trong ban điều hành lo lắng để hỗ trợ cho các thiền sinh hành thiền ở đây. Cho nên các thiền sinh ở đây không có phải lo về bất cứ một cái công việc gì mà chỉ có thể để tâm mà hành thiền được. Và ngài thiền sư còn nói, khi mà các thiền sinh hành thiền thì các chư thiên thường đến bảo vệ. Và trở lại câu chuyện thì là Đức Phật với cái phép thần thông của ngài thì ngài cũng thấy là vị Sa-di đang thực tập, nhưng mà ngài cũng thấy luôn là ngài Xá Lợi Phất đang trên đường khất thực trở về. Và nếu mà ngài Xá Lợi Phất đi vào phòng thì ngài có thể cản trở cái sự tiến bộ của vị Sa-di này, là vì Ngài Xá Lợi Phất có thể là đang lo cho vị học trò của mình đang đói, là bây giờ đã quá ngọ rồi. Nhưng mà nếu mà Ngài Xá Lợi Phất mà bước vào phòng thì sẽ lên tiếng hỏi han, thì sẽ làm náo loạn cái phòng, hay là sẽ làm xáo trộn cái sự thực tập của vị Sa Di. Cho nên Đức Phật mới hiện ra trước mặt Ngài Xá Lợi Phất và đặt những cái câu hỏi để trì trệ cái việc mà Ngài Xá Lợi Phất bước vào trong phòng. Thì nhờ như vậy mà vị Sa Di có đủ thời giờ để đạt cái thánh quả A-La-Hán. Và vị Sa Di đã thực tập một cách dũng mãnh, với cái sự tinh tấn dũng mãnh như vậy, và đạt được cái kết quả A-La-Hán. Và sau đó thì là Đức Phật mới để cho Ngài Xá Lợi Phất bước vào phòng. Thì ở đây chúng ta hiểu là vị Sa Di đó thực tập với một cái sự cố gắng mãnh liệt, dũng mãnh như vậy, thì chúng ta cũng phải thực tập với cái sự dũng mãnh, mãnh liệt như vậy. Khi mà chúng ta ngồi, khi mà chúng ta đi, khi mà chúng ta làm bất cứ những cái việc gì ở trong ngày, chúng ta cũng phải làm trong chánh niệm, và chúng ta niệm với một cái sự cố gắng dũng mãnh giống như là cái vị Sa Di vậy. Chúng ta áp dụng chánh niệm trong mọi động tác, chẳng hạn như khi mà chúng ta đang ngồi thiền xong rồi chúng ta đứng dậy để đi thiền hành, thì chúng ta đứng dậy một cách chậm rãi. Trước khi mà chúng ta đứng dậy thì chúng ta niệm là có cái ý định muốn đứng dậy, rồi sau đó mới từ từ đứng dậy một cách chậm rãi. Cũng như vậy, chúng ta phải niệm khi mà chúng ta làm bất cứ những cái động tác nhỏ nào khác, chẳng hạn như đi giày, mặc áo, duỗi tay, vân vân. Tất cả những cái động tác nhỏ đó chúng ta đều phải niệm. Thì trong kinh Niệm Xứ cũng có nói, luôn cả khi mà chúng ta đi vệ sinh chúng ta cũng phải niệm. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng phải niệm. Chúng ta phải cẩn trọng niệm, ghi nhận trong mọi hành động, mọi tác động của chúng ta. Và sau đó thì là Ngài đọc bằng cái tiếng Pali với chúng ta là cái bốn cái niệm xứ. Thì trở lại câu chuyện, thì là vị Sa Di đó không đâu có biết là cái ba la mật mình có như thế nào. Nhưng mà khi mà thấy những cái chuyện đi trên đường khất thực và cảm thấy có một cái sự hối thúc mạnh mẽ, mà vị Sa Di đó trở về thực tập và đạt được kết quả. Cho nên không có nên dùng cái lý do là vì không có đủ ba la mật, không có đủ phước báu để thực tập. Các thiền sinh đến đây là những người mà đã có ba la mật rất là nhiều. Thiền sư nghĩ như vậy. Các thiền sinh ở đây không thể có ba la mật nhiều mới có thể gặp được các vị thiền sư như là Ngài Bilin Sayadaw ở đây, cùng với lại các ngài thiền sư khác. Không phải chỉ có một mà có tới bốn vị thiền sư. Và các vị này có đầy đủ cái sự hiểu biết để hướng dẫn các thiền sinh thực tập. Các thiền sinh cũng có ba la mật là vì các thiền sinh có ý định muốn hành thiền, thích hành thiền, cho nên đó cũng là một cái phước báu, đó là một cái ba la mật. Thành thử ra chỉ còn một cái việc duy nhất, đó là khi mà hành thiền thì là phải hành thiền với một cái sự dũng mãnh, hành thiền với một cái sự cố gắng tột bậc. Và khi mà chúng ta hành thiền như vậy thì chúng ta hành thiền với cái sự kính trọng về cái phương pháp mà Đức Phật dạy. Chúng ta không có nói chuyện, chúng ta không có nhìn đó đây, chúng ta không có đi nghỉ một cách thái quá. Làm những cái việc đó thì chúng ta làm phí thì giờ. Chúng ta phải thực tập với ba cái loại tinh tấn. mà Ngài Thiền Sư vừa mới dạy trên. Khi ngồi, khi đi, trong bất cứ những cái tác động nào trong ngày, chúng ta cũng áp dụng ba cái loại tinh tấn. Đức Phật sau khi mà vị Sa Di đó đắc cái thánh quả A-La-Hán thì Đức Phật mới thốt ra một cái câu kệ, nói rằng các vị, các người làm ruộng thì là dẫn nước vào vườn, vào ruộng. Các cung thủ thì là làm cung tên thẳng. Các vị thợ mộc thì là cắt những cái mảnh gỗ. Còn người hiền trí thì biết điều ngự chính mình. Thì Ngài Thiền Sư dạy rằng các vị hiền trí ở đây, tức là các thiền sinh ở đây. Đức Phật có dạy rằng cái giáo pháp của Ngài rất là thâm sâu. Không có bao giờ mà chúng ta thực tập mà có thể tới được cái đáy của nó. Nhưng mà khi mà chúng ta có chánh niệm thì là chúng ta có thể hiểu giáo pháp của Ngài rõ ràng hơn. Đức Phật có nói rằng giáo pháp là rất là khó thấy, khó xuyên thấu, không có thể nào hiểu được bằng cách suy luận. Chỉ có những người hiền trí mới có thể hiểu được giáo pháp của Ngài. Và những người hiền trí ở đây, tức là các thiền sinh thực tập. Các thiền sinh không thể nào mà học những cái giáo pháp của Đức Phật bằng cách đến trường học, mà phải thực tập. Chúng ta thấy thật là khó khăn để mà kiểm soát cái tâm của mình. Tại sao như vậy? Cái tâm của mình nó quá nhanh. Đôi khi ngồi ở đây mà cái tâm nó đi một vòng trái đất, nó nhanh như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta thực tập và chúng ta áp dụng ba cái loại tinh tấn nói trên thì chúng ta có thể kiểm soát tâm một cách dễ dàng. Tuy nhiên, đừng có tin, Ngài Thiền Sư nói là đừng có tin lời của Ngài Thiền Sư. Hãy áp dụng những cái gì mà Ngài nói để tự mình thấy được những cái điều đó. Cũng giống như là một vị thiền sinh đến trình pháp, nói rằng cái tâm nó dán chặt lên trên cái đề mục. Thì cái chữ dán chặt này, Ngài Thiền Sư nói rằng thật sự nó là đúng như vậy. Cái tâm khi mà mình áp dụng ba cái loại tinh tấn trên thì nó không muốn đi đâu hết. Lúc nào nó cũng nằm ở trên cái đề mục, như là nó được dán chặt lên trên đó. Khi mà cái sự đau nó sanh khởi thì là cái tâm nó niệm, nó ghi nhận liền lập tức. Luôn cả khi mà mình muốn đưa cái tâm đi chỗ khác, nó cũng không muốn. Lúc nào nó cũng muốn ở trong thân của ta. Lúc nào nó cũng muốn trở về nhà của nó. Và nếu mà các thiền sinh thực tập với ba cái loại tinh tấn này thì các thiền sinh là một người hiền trí. Đến đây, Ngài Thiền Sư chấm dứt cái buổi pháp thoại. Ngài cầu mong rằng tất cả các thiền sinh được an vui, thực tập một cách tinh tấn, dũng mãnh để thấy được giáo pháp một cách rõ ràng như là nó như vậy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa-du, sa-du, sa-du.